nhẹ giọng nói, hoàng hậu bị điên. Có khả năng nào là do quá thương nhớ Bạch Sư Vinh không? Hoàng hậu và Bạch Đại Ca đã có 3 năm sống gần nhau. Đột nhiên xảy ra sự việc như vậy, mối quan hệ của hai người liền bị tạt một gáo nước bẩn. Cũng từ đó không thể gặp mặt. Có lẽ nhất thời đau khổ, rồi nghĩ quẩn, làm tổn thương não. Cũng chưa biết được. Diễm Tuyết Cơ ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói như vậy cũng có lý. Hoàng hậu tính tình ôn hòa, cùng Bạch Đại Ca tuy rằng rất ái mộ nhau, nhưng hoàn toàn trong sạch. Bị Khánh Đế vu cho tội gian tình với Bạch Đại Ca, hoàng hậu dù có trăm miệng cũng không rửa sạch. Do đó trong lòng rất đau thương. Hoàng hậu lại không gặp được Bạch Đại Ca, không có người tâm sự. Ngươi nói cũng rất hợp lý. Chỉ e rằng hoàng hậu nghĩ quẩn, cho nên mới bị điên. Nhưng đầu sỏ của tội ác này, ả mới thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Vị Khánh Đế mu muội ngu xuẩn, không phân thị phi, bị ả mê hoặc. Sau đó như thế nào? Hàn Mạc hỏi, Bạch Sư Vinh, tại sao lại bị điên? Có lẽ là một trận hỏa hoạn lớn. Diễm Tuyết Cơ đau khổ nói, vào tối hôm đó, Khánh Cung bỗng như một ngọn lửa ngút trời. Bạch Đại Ca có cảm giác Khánh Cung chuyện không may xảy ra. Dựa vào bản lĩnh của Sư Vinh, thâm nhập cung là chuyện không khó. Sư Vinh đi theo ánh lửa rồi đến cung Ngọc Hàn. Nhìn thấy cung Ngọc Hàn bị cháy dữ dội, không để ý đến tính mạng, Sư Vinh liền nhảy vào trong cung Ngọc Hàn. Nhưng trong đó đã có vô số xác chết đã bị thiêu rụi. Sư Vinh không tìm thấy hoàng hậu, nhưng đã thấy Lý Hiển đang bị thương rất nặng. Nếu như không phải là do Sư Vinh đến kịp thời, thì Lý Hiển sớm đã bị chết cháy trong đó. Nói đến đây, Lý Hiển có thể sống sót được là do Bạch Sư Vinh cứu. Hàn Mạc kinh ngạc nói. Diễm Tuyết Cơ gật đầu nói, lúc đó Lý Hiển đã bị lửa thiêu hủy đi khuôn mặt, hơn nữa y phục trên người cũng bị cháy sạch. Nhưng Bạch Đại Ca vừa nhìn đã nhận ra ngay, tính mạng của Lý Hiển hiện rất nguy cấp, không có cách nào khác. Sư Vinh chỉ còn cách cõng hắn xuất cung, đến Đại Thông Thiên Tự, tìm đến bạn thân của Sư Vinh là Huyền Cơ Đại Sư. Huyền Cơ Đại Sư, Đại Thông Thiên Tự. Hàn Mạc lại càng kinh ngạc hơn. Diễm Tuyết Cơ hạ giọng nói, hiện giờ Khánh Quốc không còn Đại Thông Thiên Tự, nhưng 6 năm trước, Đại Thông Thiên Tự chính là nơi tế thiên của Hoàng Thất Khánh Đế, là bảo vật của Khánh Đế. Còn Huyền Cơ Đại Sư khi đó được phong là Hộ Quốc Pháp Sư của Khánh Quốc. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN. Hàn Mạc nhíu mày lại. Kỳ thật Hàn Mạc sớm đã nghe qua cái tên Đại Thông Thiên Tự. Khi đó ở Đông Hải, lúc tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên nghe Hàn Chính Khôn nói, Thánh địa Phật Pháp lớn nhất của thiên hạ chính là Khánh Quốc Đại Thông Thiên Tự. Chỉ có điều hắn đi Khánh Quốc một chuyến, thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Việc tế trời đất của Khánh Quốc hiện giờ, chính là do Tề Thiên Quan. Tề Thiên Quan quan chủ thuần đạo sĩ chính là vị hộ pháp đại sư của Khánh Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, thức tỉnh sau cơn ác mộng. Diễm Tuyết Cơ vẻ trầm ngâm, nói tiếp. Bạch Đại Ca và Huyền Cơ Đại Sư đều thích đánh cờ, thường xuyên cùng nhau đánh cờ kết giao bằng hữu, ngoại trừ Thương Trung Ly. Người mà Bạch Đại Ca tin tưởng nhất chính là Huyền Cơ Đại Sư. Dừng lại một chút, rồi nói, cung Ngọc Hàn đột nhiên cháy lớn, chết rất nhiều người. Trong lòng Bạch Đại Ca vẫn nhớ rất rõ, vụ hỏa hoạn này, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Lộ Phi, cho nên Lý Hiển không thể ở lại trong cung. Khánh Đế hiện giờ đã bị Lộ Phi bỏ bùa làm hồn rơi phách lạc, hôn quân bất tài, tuyệt đối không thể bảo đảm tính mạng cho Lý Hiển. Lộ Phi nếu như đã đích thân động thủ, thì chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu họa. Một ả đàn bà độc ác như vậy, lại có tên hôn quân bảo vệ. Nếu biết được Lý Hiển vẫn còn sống, thì e rằng càng nguy hiểm hơn. Chính vì vậy Bạch Đại Ca mới giao Lý Hiển cho Huyền Cơ Đại Sư. Một là Huyền Cơ Đại Sư tinh thông y thuật, có thể cứu sống Lý Hiển. Hai là Huyền Cơ Đại Sư từ bi, lúc đó là người có uy vọng cao tại Khánh Quốc. Giao Lý Hiển cho Huyền Cơ Đại Sư, thì tính mạng của Lý Hiển mới được đảm bảo. Hàn Mạc nhíu mày nói, Bạch Sư Vinh tại sao không đưa Lý Hiển rời khỏi kinh thành, giao cho Huyền Cơ Đại Sư? Nếu như bị lộ tẩy, chỉ sợ tính mạng của đại sư cũng khó có thể giữ được. Hoàng hậu chết trong biển lửa. Bạch đại ca biết rõ là do Lộ Phi gây ra. Ngươi suy nghĩ xem sư vinh có thể rời khỏi đó không? Diễm Tuyết Cơ đau khổ nói, trong trái tim Bạch đại ca thì lúc nào cũng chứa chan tình cảm dành cho hoàng hậu. Chỉ vì tuân thủ tiết giáo mà thôi. Giờ đây hoàng hậu đã chết trong biển lửa. Lý Hiển cũng đang trong tình cảnh nguy kịch. Trong lòng huynh làm sao không thể hận. Bạch đại ca lại quay về Khánh Cung. Diễm Tuyết Cơ gật gật đầu. Sư huynh giao Lý Hiển cho Huyền Cơ đại sư. Liền từ biệt ra đi. Lại một lần nữa quay lại Khánh Cung. Thời điểm đó, Cung Ngọc Hàn đã bị sập. Mọi người trong cung đang dập đám cháy. Trong tình cảnh như vậy, không có tia hy vọng còn ai sống sót. Nàng nhìn Bạch Dạ Lang, chậm rãi nói, Bạch đại ca hành sự từ trước đến nay vô cùng cẩn trọng. Nhưng lần này, sư vinh trong lòng tràn ngập sự hận thù. Đã một mình đột nhập vào cung, muốn giết chết Lộ Phi. Hàn Mạc nhíu mày, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN Khánh Cung không phải là một chốn bình thường. Không nói đến trong ngoài cung đều có hộ vệ. Còn có một số lượng hộ vệ ngầm đang ẩn nấp khắp mọi nơi. Đó quả là một con số không nhỏ. Lộ Phi lại đang được sủng ái, nên được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Cho dù là Thương Trung Ly xông vào cung, cũng khó mà có thể đến được nơi Lộ Phi ở. Chứ đừng nói đến Bạch Dạ Lang. Diễm Tuyết Cơ thở dài, Bạch đại ca trong tay nắm thanh kiếm. Xông vào cung của Lộ Phi, sư huynh võ công siêu phàm, xông thẳng vào cấm cung. Nhưng hộ vệ trong cung quá đông, Bạch đại ca dọc đường giết vô số người, nhưng không thể xông vào được cung. Hàn Mạc nhìn cái xác đã lạnh của Bạch Dạ Lang, cũng không thể tưởng tượng nổi lúc đó sư huynh lại có khí phách dũng mãnh như vậy. Vì hoàng hậu, dám xông vào cung giết người, điều đó có thể nói Bạch Dạ Lang vô cùng can đảm. Nhưng trong lòng hắn lại thở dài một tiếng. Bạch Dạ Lang xông vào cung giết người, nhưng không dám phá bỏ lễ giáo cùng hoàng hậu ở bên nhau. Không biết nên xem Bạch Dạ Lang là hạng người nào. Cung Ngọc Hàn cháy lớn. Đúng hôm đó Thương Trung Ly lên kinh, nghe tin có người xông vào kinh, nên kịp thời gặp được Bạch đại ca, và đích thân ngăn cản Bạch đại ca xông vào cung. Diễm Tuyết Cơ lãnh đạm nói, Thương Trung Ly lệnh cho Bạch đại ca chịu hình để nhận tội. Nhưng lúc đó, trong đầu Bạch đại ca chỉ có một ý niệm, đó là muốn giết chết Lộ Phi. Thương Trung Ly khuyên bảo không thành, chỉ còn cách đích thân ra tay. Bạch đại ca đương nhiên là không phải là đối thủ của Thương Trung Ly. Hơn thế nữa Bạch đại ca cũng không dám ra tay quá mạnh đối với Thương Trung Ly. Cho nên khi hai người đang giao chiến, Thương Trung Ly trước mặt mọi người dùng một chưởng đánh trúng bên trái đầu của Bạch đại ca. Bạch đại ca liền ngất đi. Mọi người ở đó đều cho rằng Bạch đại ca dính phải chưởng đó thì nắm chắc cái chết. Hàn Mạc thở dài, nói như vậy là thánh tướng đã không trách tội sư huynh. Đó có thể là chuyện tốt duy nhất mà lão đã làm trong đời. Diễm Tuyết Cơ lạnh lùng nói, lão đánh bại Bạch đại ca, sau đó lệnh cho thủ hạ mang Bạch đại ca đem chôn. Trên thực tế là bảo vệ tính mạng cho Bạch đại ca. Phái người mang Bạch đại ca vất ở chốn hoang vu ngoài kinh thành, để mặc sư huynh tự sinh tự diệt. Dừng lại một chút, nói tiếp, sau đó khanh đế hỏi lại sự việc. Thương Trung Ly chỉ nói là Bạch đại ca đã chết, thi thể được chôn ở chốn hoang vu. Lúc đó quân quyền nằm trong tay Thương Trung Ly, cho nên khánh đế rất tin tưởng lão, không tiếp tục truy cứu nữa. Chuyện này như thế là xong. Trưởng đó phải chăng đã làm tổn thương não của Bạch sư huynh? Hàn Mạc nhíu mày nói. Diễm Tuyết Cơ gật đầu nói, Thương Trung Ly tuy đã rất nương tay, nhưng trước mặt mọi người lão phải tỏ vẻ ra một trưởng uy lực không nhỏ. Bạch đại ca tuy rằng không chết, cũng từ đó não của sư huynh đã bị thương. Trước đó lại phát sinh nhiều chuyện nên đã quên hết mọi việc. Diễm Tuyết Cơ lại thở dài nói tiếp, chỉ có điều sư huynh lại nhớ mang máng một chuyện, rằng mình có mối thù vẫn chưa báo. Hơn nữa sư huynh cảm thấy kẻ thù của mình là một người rất có quyền lực, võ nghệ cao cường. Sư huynh liền luyện công, muốn luyện thành tuyệt đỉnh võ công để báo hận phục thù. Trên thực tế lúc đó sư huynh đã quên mình có thù gì và kẻ thù của mình là ai. Ngay cả mình là ai cũng đã quên. chỉ có một ý niệm trong đầu, là phải khổ luyện võ nghệ, để phục thù. Vậy tại sao sau này nàng gặp lại được sư huynh? Sau khi sự việc xảy ra, ta đã phái người đi khắp nơi dò la tin tức của sư huynh. Nhưng khi đó tung tích của sư huynh rất mơ hồ, khó có thể tìm được. Phải tận nửa năm sau, ta mới ngẫu nhiên có được tung tích của sư huynh. Khi tìm được sư huynh, khi đó đã không còn nhớ ta là ai. Diễm Tuyết Cơ gật đầu đau khổ nói, ta vốn muốn săn sóc sư huynh. Tuy rằng sư huynh đã quên rất nhiều chuyện, nhưng không phải hoàn toàn mất trí. Võ công vẫn còn. Sư huynh muốn đi, không ai có thể chặn được. Trong vòng 2 năm, ta chỉ còn cách đi theo sư huynh. Sợ huynh gặp phải chuyện bất chắc. Tung tích của sư huynh rất mơ hồ. Xuất quỷ nhập thần. Có lần cùng sư huynh nói chuyện, sư huynh hình như có chút ấn tượng với ta, liền hỏi ta là ai. Nàng có nói chân tướng cho sư huynh không? Diễm Tuyết Cơ lắc đầu nói, không có. Gặp tình huống này, ta làm sao có thể nói? Làm sao dám nhẫn tâm nói với sư huynh đây? Những chuyện đã qua, đối với sư huynh mà nói, đã rất đau khổ rồi. Sư huynh đã quên, điều đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Do đó ta không nói chân tướng sự việc cho sư huynh. Hãy để đi vào dĩ vãng. Hơn nữa nếu nói chân tướng sự việc cho sư huynh, chỉ sợ sư huynh lại muốn xông vào khánh cung thì chỉ có con đường chết. Ba người hầu tử ngồi lặng im bên lửa trại, chốc chốc lại ném thêm củi lửa. Những chuyện đã qua, chắc chắn bọn họ không biết. Lúc đầu chỉ biết là Diễm Tuyết Cơ chăm sóc Bạch Dạ Lang cực kỳ chu đáo, đối đãi như huynh trưởng. Cũng biết rằng Bạch Dạ Lang là quan trong triều, nên bọn họ không dám bất kính. Cái tên Bạch Dạ Lang, có lẽ từ đây mà có. Hàn Mạc nhẹ giọng hỏi, sư huynh nhiều lần truy hỏi, ta không dám nói sự thật, chỉ còn cách nói dối mà thôi. Diễm Tuyết đau khổ nói, sư huynh giống như một âm hồn không phân biệt là ngày hay đêm. Vì thế ta đã đặt cho sư huynh cái tên Bạch Dạ Lang. Vài năm sau, sư huynh lấy tên Bạch Dạ Lang là tên của mình. Thì ra là thế. Hàn Mạc lúc này mới tỉnh ngộ. Trong vòng 6 năm qua, sư huynh khổ công luyện võ như bị si mê. Diễm Tuyết Cơ nói, trong 2 năm đầu đi tìm tung tích của sư huynh ta còn có chút manh mối. Nhưng những năm về sau, rất khó tìm thấy sư huynh. Nàng bị Hàn Mạc ôm chặt trong vòng tay, chỉ cảm thấy rất ấm áp. Dịu dàng nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hàn Mạc cười, ôn hòa nói, làm sao có thể quên được. Cô chủ Diễm, nếu như lần đó ta đánh thua, thì chắc chắn ta đã bị nhốt vào trong lồng rồi. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, lúc mà Diệp Ngô đang làm loạn ở quận Bột Châu của Yến Quốc. Hàn Mạc dựng trại ở một vùng hoang vu cạnh một ngôi nhà trọ. Chủ của nhà trọ đó chính là Diễm Tuyết Cơ. Canh bạc đêm đó được diễn ra ở lầu 1. Ở đó có rất nhiều lồng sắt. Nếu như đánh thua, sẽ bị bắt bỏ vào trong lồng. Nếu thắng, sẽ được đề xuất một yêu cầu. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Mạc cảm thấy tính tình của Diễm Tuyết Cơ đúng là có một chỗ không tốt. Suýt nữa thì bị phạt nhốt vào trong lồng. Nếu như không phải bây giờ hai người đã hiểu nhau, thì Hàn Mạc thực sự vô cùng kiêng kỵ ả yêu nữ này. Đương nhiên là bị nhốt vào trong lồng. Diễm Tuyết Cơ liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái. Từ lúc đó ta đã coi trọng chàng rồi sao? Ba người hầu tử là những bộ hạ cực kỳ trung thành với Diễm Tuyết Cơ. Diễm Tuyết Cơ ở trước mặt bọn chúng, nói chuyện không hề có chút kiêng dè. Hàn Mạc cười ha ha, nhưng không nói gì cả. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, cả hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Ở quận Nghi Xuân, Diễm Tuyết Cơ vì muốn lấy được cuốn sổ, không còn cách nào khác phải diễn một màn kịch yêu đương. Nhưng không ngờ đã trở thành sự thật. Hàn Mạc vẫn cảm thấy Diễm Tuyết Cơ thực sự có nảy sinh tình cảm, hoặc chỉ là giả vờ đóng kịch. Chinh phục được thân thể nàng mới có thể chiếm giữ được trái tim của người đẹp. Chẳng trách thế nhân hay nói, muốn chinh phục trái tim của mỹ nhân, trước tiên cần phải chinh phục thân thể. Những lời ấy quả không sai. Cũng là lần đầu tiên chàng gặp Bạch Dạ Lang, Diễm Tuyết Cơ nói, kỳ thật lúc trước đã gần 2 năm ta không gặp sư huynh. Hàn Mạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi nhỏ, ngày đó sư huynh đuổi theo Chỉ Nhi. Nói đến đây,

Đương nhiên là sẽ không rời xa ngươi dù chỉ là nửa bước. Hóa ra ngươi cũng là hoàng hậu. Hàn Mặc áp sát vào tai của Diễm Tuyết Cơ, nhẹ giọng nói, vậy ta chẳng lẽ lai là Hoa Vương? Diễm Tuyết Cơ sâu kín thở dài, đúng vậy, ngươi là Hoa Vương. Là giả Hoa Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, dục vọng cuối cùng từ trong miệng Diễm Tuyết Cơ. Hàn Mặc biết được rất nhiều bí mật mà người khác không thể ngờ tới. Nhưng hắn cũng biết, sau khi ra khỏi cánh cửa này, thì những gì nghe được đều phải chôn vào đáy lòng. Sắp phải chia tay Diễm Tuyết Cơ, Hàn Mặc tất nhiên không đành lòng. Nhưng hắn hiểu, hiện giờ hắn đang phải lo gánh vác đại sự, mà việc quân Tây Bắc là gánh nặng lớn nhất. Năm nữ tư tình chỉ có thể tạm gác sang một bên. Hắn cung kính quỳ trước thi thể của Bạch Dạ Lang, dập đầu 3 cái, rồi mới đứng lặng một lúc. Sau đó dắt tay Diễm Tuyết Cơ ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài gió lạnh từng trận thổi qua, làm hoa tuyết rơi càng mạnh. Bỗng Hàn Mặc trông thấy cách đó không xa có mấy bóng người. Hắn nhíu mày lại xem, thì ra là 3 người mặc thập nhị lang. Tuy 3 người này ra khỏi căn nhà gỗ nhưng vẫn không bỏ đi xa. Hàn Mặc nhìn Diễm Tuyết Cơ một cái rồi nhẹ nhàng buông tay nàng ra, một mình tiến đến chỗ 3 người đó. Chỉ thấy mặc thập nhị lang ngồi dưới đất, Vân Thương Lan cùng tên tùy tùng đứng cạnh hai bên. Gió tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng bọn họ lại không hề động đậy. Hàn Mặc đứng chắp tay sau lưng nhìn mặc thập nhị lang, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, y chết rồi. Mặc thập nhị lang lập tức giật mình, kẻ thù của ngươi không nên là hắn. Hàn Mặc từ tốn nói, một người đàn ông đến thù hay bạn cũng không phân biệt được, thì quả thật rất đau khổ. Nói xong Hàn Mặc không nói thêm gì nữa, liền quay lưng định đi. Chờ một chút, mặc thập nhị lang bỗng nhiên nói. Hàn Mặc không hề quay đầu lại, chỉ chắp tay sau lưng và không bước tiếp nữa. Giúp ta giết con tiện nhân đó. Mặc thập nhị lang trầm ngâm một lát, rốt cục nói. Hàn Mặc từ từ xoay người lại, nhếch mép cười khó hiểu, rồi nói, giúp ngươi, dựa vào cái gì? Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi bình tĩnh nói, Huyền Cơ đại sư từng cứu thân nhân của ta một mạng, ta lại cứu 3 mạng người các ngươi, ta không hề nợ các ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi, dù sao cũng phải có một lý do thích hợp chứ. Mặc thập nhị lang chậm rãi đứng lên, con mắt sau chiếc mặt nạ chăm chăm nhìn Hàn Mặc, chậm rãi nói, rồi Yến Quốc các ngươi cũng sẽ có ngày xuất binh. Ngươi không thể phủ nhận, nếu có sự giúp đỡ của ta, phần thắng của ngươi sẽ lớn hơn. Hàn Mặc thản nhiên cười, lắc đầu nói, trước giờ ta không thích nói suông. Nói cho ta biết, ngươi có thể làm gì được cho ta? Nếu thấy có lợi, có thể ta sẽ suy nghĩ thỉnh cầu này của ngươi. Mặc thập nhị lang thản nhiên nói, nếu có sự giúp đỡ của bọn ta, thì ít nhất khi đại yến các ngươi đánh vào thành Thượng Kinh của Khánh Quốc, ít nhất cũng dễ dàng hơn nhiều. Vân Thương Lan nghe vậy, liền nhíu mày, vậy nói cho ta biết, ngươi lấy gì để hợp tác với ta? Hàn Mặc thản nhiên cười nói, ngươi có quân đội đủ tư cách hợp tác với ta sao? Hay có tiền bạc viện trợ cho ta? Có thể cung cấp vũ trang binh khí cho ta? Hay lương thực? Con mắt đằng sau cái mặt nạ của Mặc thập nhị lang càng trở nên lạnh lùng. Hàn Mặc đứng sừng sững trong tuyết, giống như cây tùng. Chàng thanh niên này thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trong lòng lại vô cùng ác nghiệt. Vân Thương Lan cau mày, môi mấp máy, rốt cục nói, điện hạ, chúng ta là người Khánh, sao lại có thể liên thủ với Hàn Mặc? Hiện nay thế lực không còn, nhưng chúng ta vẫn có thể hoãn binh bày kế. Chỉ cần nhẫn nại một thời gian, sớm muộn rồi sẽ có cơ hội. Mặc thập nhị lang giơ tay lên, ra hiệu cho Vân Thương Lan đừng nói nữa. Chằm chằm nhìn Hàn Mặc, từ từ nói, ta chỉ hợp tác với ngươi, chứ không phải đang thỉnh cầu ngươi. Nhưng ta dám chắc một điều, chỉ cần ngươi có bản lĩnh phát binh đánh Khánh, làm tình hình của Khánh Quốc hoảng loạn, ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Còn về quân đội, ngươi không cần lo. Đợi Yến quân các ngươi tấn công được vào nội thành Khánh Quốc, ta nhất định sẽ cho một đội binh ra tiếp ứng, phối hợp với ngươi. Hàn Mặc cười ha hà nói, lý do này vẫn không đủ làm ta thay đổi chủ ý. Nhưng lời ngươi nói ta sẽ nhớ kỹ. Dừng một chút. Hắn cười nói, nếu ngươi có thể nghĩ ra nhiều lý do hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đại doanh trại Tây Bắc tìm ta. Đến lúc đó đại trại Tây Bắc nhất định mở rộng cửa trại chào đón hai vị. Nói đến đây, Hàn Mạc không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi đến bên cạnh Diễm Tuyết Cơ. Diễm Tuyết Cơ từ đầu chí cuối đều nghe thấy những gì bọn họ nói, chỉ cau mày lại mà không nói thêm lời nào. Ta đưa ngươi về trại, Diễm Tuyết Cơ nhẹ giọng nói. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, suốt dọc đường cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có Diễm Tuyết Cơ hộ tống sẽ an toàn hơn. Hắn gật đầu rồi dắt ngựa lại, dìu Diễm Tuyết Cơ ngồi lên phía trước, còn hắn ngồi sau ôm lấy nàng, nắm chặt cương ngựa. Từ xa hắn vẫn còn quay đầu nhìn Mạc Thập Nhị Lang và Vân Thương Lan một cái, rồi đánh ngựa rời khỏi. Đợi Tuyệt Ảnh đưa Hàn Mạc và Diễm Tuyết Cơ rời khỏi, Vân Thương Lan mới thản nhiên nói, điện hạ, những gì ngài nói với Hàn Mạc đều là thật sao? Ngài định giúp người Yến Công đánh nước nhà sao? Mạc Thập Nhị Lang quay đầu nhìn Vân Thương Lan thản nhiên nói, nớ cử nhà Khánh Quốc còn là nhà của chúng ta sao? Hắn lạnh lùng háng giọng một tiếng, rồi từ từ nói, ngươi nghĩ rằng lão nhị có gan giết chết phụ hoàng sao? Sắc mặt của Vân Thương Lan trầm lại, hắn bị con tiện nhân đó mê hoặc. Chuyện hắn có gian tình với con tiện nhân đó là sự thật. Nhưng nếu vì con tiện nhân đó mà giết chết phụ hoàng, thì hắn không có gan đó. Mạc Thập Nhị Lang cười lạnh nói, người đời không biết. Không lẽ ngươi cũng không biết? Đây căn bản chỉ là kế một mũi tên bắn hai con nhạn của con tiện nhân đó. Cùng một lúc giết chết phụ hoàng và lão nhị, phụ hoàng không còn. Tuy lão tam lên ngôi hoàng đế, nhưng với tính cách và thủ đoạn của lão tam, sao có thể là đối thủ của tiện nhân đó được? Hiện nay ta lo nhất là không bao lâu, tiện nhân đó sẽ ra tay với lão tam. Gã từ từ nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói, hiện nay Khánh Quốc đã không còn là thiên hạ của nhà họ Lý ta, mà đã trở thành giang sơn của ả tiện nhân họ Lộ kia rồi. Một nước Khánh như vậy, không lẽ vẫn là Khánh Quốc của chúng ta sao? Vân Thương Lan nghiêm nghị nói, cho dù là vậy, chúng ta phải hạ gục yêu hậu họ Lộ kia mới đúng. Sao lại có thể mượn binh Yến Quốc để tiêu diệt đất nước chứ? Đây là chuyện của Khánh Quốc ta. Bất luận thành công hay thất bại, chúng ta làm hết sức mình là được. Giả sử có ngày, chúng ta bí mật liên hệ với mọi người, Thương Lan tin rằng, trung thần của Khánh Quốc vẫn còn. Chỉ cần liên kết với bọn họ, rồi đợi thời cơ, chưa chắc không thể lật lại tình thế. Nhưng nếu liên thủ với Yến Quốc, chắc chắn chúng ta sẽ bị người Yến khống chế. Cho dù thật có hạ gục yêu hậu, nhưng đến lúc đó chỉ e giang sơn của Đại Khanh ta sẽ rơi vào tay Yến Quốc. Mạc Thập Nhị Lang cười thê thảm, lớn tiếng nói, Khánh Quốc đã không còn là giang sơn của Lý Thị ta. Có rơi vào tay Yến Quốc thì cũng có sao. Quy luật của thiên hạ này vốn đã là hợp nhất lâu rồi cũng phải tan rã. Với tình hình hiện nay của Khánh Quốc, đã đến lúc phải tan rã. Ngươi nghĩ một nước thế này có thể giữ được sao? Nếu không rơi vào tay Ngụy Quốc, thì sớm muộn cũng sẽ vào tay Yến Quốc. Nếu chúng ta mượn quân lực của Yến Quốc, đến lúc đó ít nhiều cũng bảo vệ được một vùng đất nhỏ. Nhưng con tiện nhân đó nhất định phải chết. Bất luận thế nào, ta cũng phải diệt trừ con tiện nhân đó. Vân Thương Lan thở dài nói, điện hạ, dù sao người cũng là hoàng tử của Đại Khánh. Người dù sao cũng không nên chỉ nghĩ mỗi việc thù hận, mà phải nghĩ cho cả hàng ngàn hàng vạn lê dân bá tánh của Đại Khánh. Giang Sơn Đại Khánh là do tổ tiên gây dựng ra. Chúng ta thân là con cháu hậu thế, sao lại có thể bắt tay với người ngoài mà hủy hoại giang sơn của mình chứ? Trong mắt Mạc Thập Nhị Lang bô ống hiện ra một ánh nhìn lạnh ngắt. Gã thản nhiên nói, ngươi nói thế là có ý gì? Không lẽ muốn nói bổn hoàng tử là người ích kỷ, không biết nhìn xa trông rộng? Vân Thương Lan vội khom người nói, Thương Lan không dám. Mạc Thập Nhị Lang bị Diễm Tuyết Cơ đánh trúng một trường, thương tích trên người không nhẹ, nên toàn thân trụ không vững, nhưng vẫn gắng gượng mà đứng vững. Lúc này gã chậm rãi nói, nếu ngươi cảm thấy việc ta làm không vừa ý ngươi, thì hãy lập tức rời khỏi. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Nói đến đây, đột nhiên trong mồm phun ra một ngụm máu. Máu theo khe hở trên mặt nạ chảy ra. Thần sắc của Vân Thương Lan lúc này vô cùng phức tạp. Y chỉ biết lắc đầu than thở, Điện Hạ là quân, Thương Lan là thần. Hơn nửa cái mạng của Thương Lan là do Điện Hạ cho cứu. Mệnh lệnh của Điện Hạ, Thương Lan không thể không tuân theo. Thương Lan hy vọng Điện Hạ nhớ kỹ. Chúng ta là người Khánh Quốc. Sống là người Khánh Quốc, chết làm ma Khánh Quốc. Mạc Thập Nhị Lang không hề nói lời nào, chỉ quay người lại, nhìn về hướng căn nhà gỗ cũ nát kia. Ánh mắt gã biểu lộ một tâm trạng rất phức tạp. Một lúc lâu sau, gã mới nhìn về hướng căn nhà gỗ rồi quỳ xuống, vùi đầu mình xuống đống tuyết, còn toàn thân thì run lẩy bẩy. Cảnh tượng điêu tàn, tuyết đóng băng khắp nơi, hệt như bình địa. Gió thổi tạt về hướng doanh trại Tây Bắc. Không đầy một canh giờ, trời vẫn chưa tối. Chỉ còn khoảng hơn 10 dặm đường là đã về đến doanh trại. Trong mơ hồ đã có thể nhìn thấy từng dãy lều nối liền nhau của đại trại Tây Bắc. Lúc này Hàn Mạc mới cho ngựa phi chậm lại. Hắn phải chịu cực hình suốt cả chặng đường. Hắn ngồi sau vừa ngửi mùi hương cơ thể lại vừa ôm thân hình đẫy đà mềm mại của Diễm Tuyết Cơ. Tuyệt ảnh phi càng nhanh thì cả hai càng dính sát vào nhau. Cặp ngực của nàng cọ sát vào nhau, co giãn mạnh mẽ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cặp mông của nàng cực kỳ màu mỡ, chạm vào tiểu tướng quân khiến tướng quân sớm đã căng cứng giống như đá. Đau thương của hắn tới tới lui lui, cực kỳ khoái cảm. Còn Diễm Tuyết Cơ cũng đã nhận thấy Hàn Mạc đang phản ứng lại. Mặt đỏ bừng, cả cơ thể mềm nhũn, không ngừng lắc mạnh cặp mông, nhiều lần suýt làm Hàn tướng quân xuất ra. Con ngựa lúc này đã giảm tốc độ, đi thong thả trên mặt tuyết. Diễm Tuyết Cơ cuối cùng cũng đã quay đầu, liếc nhìn Hàn Mạc một cái. Nếu ngươi cứ hư như vậy, có tin ta cắt nó đi không? Hàn Mạc ngẩn ra, câu nói đó khiến đau thương của hắn rụt lại. Khuôn mặt của Diễm Tuyết Cơ bỗng ửng hồng, oán hận nói, trong lều của ngươi có giấu mỹ nhân, muốn làm chuyện xấu thì tìm người đó mà làm. Da đầu của Hàn Mạc tê dần. Hắn lúc này mới biết, dù là báu vật thiên kiều bạch mỹ, nhưng rất hoang dã chua chát. Trong lòng nghĩ thầm, sau này nếu lấy nàng về làm vợ, không biết Tuyết Cơ tẩu tẩu có gây ra bão tố gì không nữa. Diễm Tuyết Cơ lập tức nhảy xuống ngựa, nhìn Hàn Mạc nói, ngươi quay trở về doanh trại đi, muộn một chút ta qua chỗ ngươi. Hàn Mạc nghĩ lần từ biệt này không biết bao lâu mới được tái ngộ.